Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, trang 952. Trên thực tế, gần nhất một đoạn thời gian Vô Mặt tao ngộ, rất nhiều người đọc tuy rằng không nói gì, chính là đều xem ở trong lòng. Lần trước cái kia sinh hạ dẫn tới phong ba, càng là lệnh không ít người đọc trong lòng cái kia thiên bình đều sinh ra một tia nho nhỏ lệch lạc, và rút người đọc khả năng ngày thường cũng không sẽ ở bình luận khu phát biểu ý kiến gì, chính là ở nào đó bọn họ xem bất quá mắt thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể lén lút mà đứng ra trộm làm bộ người qua đường phát biểu nói mấy câu. Nguyên bản Tô Vũ Hàn fan phi thường bất mãn. Bọn họ vốn định ở bình luận khu lại lần nữa là một chút phong ba ra tới, nhưng mà ở hiện giờ bình luận khu hướng gió chung, bọn họ lăng là không dám lên tiếng. Đương nhiên, ở một đám nghiêm túc thảo luận cốt truyện người chung, cũng có chút phong cách không giống nhau người, bất quá các người không cảm thấy có chuyện cẩn thận ngẫm lại còn rất tạc nứt sao? Vô Mặt từ truyện tranh đổi mới tới nay xoáy nhất một cái hình ảnh. Cư nhiên này đây Sở Đức Thị giác họa ra tới. Ta trong mắt chỉ có ngươi đẹp nhất bộ dáng. Này cái quỷ gì? Ta hiện tại rốt cuộc đang xem cái gì? Muốn cắn vẫn là các ngươi sẽ cắn a? Đây là quan bức cùng chết tiết tấu sao? Nhưng mà, ở Tô Đinh Hương trong group người đọc, tình huống liền khác nhau rất lớn. Này đó các độc giả, căn bản liền không suy xét cái gì ăn giả thiết sự, nếu có người ngoài đi vào cái này trong đàn, hắn liền sẽ phát hiện, hiện tại toàn bộ đàn đều bao phủ ở một loại tương đương quỷ dị lửa nóng, ta đi. Thái Thái, mới nhất đổi mới nhân vật truyện ký, chúng ta Vô Mặt xoay người, Vô Mặt hảo xoái, xoái ta đều có chút khó tiếp thu, đúng vậy. Cho tới nay ta đều là dùng đồng nhân tiểu thuyết tới y. Thình lình lập tức liền bồn truyền Vô Mặt đều trở nên như vậy xoái. Làm cho ta có điểm giống nằm mơ dường như. Đúng rồi, các ngươi phát không phát hiện một sự kiện. Nếu bồn truyền nếu là như vậy họa nói. Như vậy dựa theo Tô Đinh Hương Thái Thái giả thiết thế giới kia xem đều có thể phi thường mượt mà. Tiếp thượng. Chuyện tranh cùng đồng nghiệp tiếp như vậy tơ lụa vẫn là lần đầu. Làm cho ta mấy ngày nay xem chuyện tranh trong lòng đều có loại quái quái cảm giác. Giống như chuyện tranh thật sự chính là như vậy. Ta cũng cảm thấy mấy ngày nay ta ghi lão thông thuận. Thông thuận ta đều cảm thấy biên tập trà trộn vào Đinh Hương Thái Thái fan. Là ta mấy ngày nay buổi tối nằm mơ đều nghĩ nếu thế giới kia thật sự đều là trọng sinh nên thế nào. Rõ ràng biết là không có khả năng, nhưng là bởi vì tiếp lên quá mức tơ lụa, gần nhất tưởng ta đều có điểm si ngốc. Này đó các độc giả đang ở thảo luận, là Tô Đinh Hương trong tiểu thuyết thế giới quan bối cảnh, Tô Đinh Hương đồng nhân tiểu thuyết vẫn luôn đều thực được hoan nghênh, trừ bỏ hành văn vượt qua thử thách ngoại. Trong đó nhất hấp dẫn này đó người đọc. Còn thuộc Tô Đinh Hương đối với thế giới quan cái loại này thiên mã hành không sức tưởng tượng. Nhìn nhiều năm như vậy đồng nghiệp, rất ít có nào bổn đồng nghiệp bối cảnh có thể giả thiết vượt qua nguyên tác, càng miễn bàn giống Tô. Đinh Hương đi lên liền lộng một cái, đời trước, giả thiết. Hơn nữa còn đem cái kia giả thiết miêu tả thập phần chân thật giống như là chuyện thật. Dường như cũng có fan đàn hữu trêu chọc Tô Đinh Hương Thái Thái, ngươi hành văn quá trâu bò, viết giống như ngươi thật sự đương cả đời Vô Mặt mộng nữ, còn cho hắn viết cả đời văn giống nhau. Thái Thái, ngươi có phải hay không thật sự có đời trước? Là ta thật sự có. Tô Đinh Hương ở trong đàn hồi phục nói, không ít đàn hữu ở trong đàn hi hi ha ha mà cười. Đem Tô Đinh Hương những lời này đương thành một câu vui đùa trêu chọc, có người đọc nói. Ta liền biết chỉ có sống hai đời nhân tài có thể luyện ra như vậy hành văn. Đinh Hương Thái Thái, ngươi nói một chút, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Kế tiếp, vô mặt sẽ một chút làm áo lai đế quốc những người đó nhìn xem. Vận mệnh là như thế nào bị hắn đánh vỡ? Tô Đinh Hương nói, yên tâm, hắn nhất am hiểu chính là cái này. Lại có không ít người đọc ồn ào, bọn họ một bên trêu chọc Đinh Hương thái thái không hổ là vô mặt đệ nhất mộng nữ, một bên hoan hô Đinh Hương thái thái hành văn thiên hạ đệ nhất. Này một mảnh ăn Tết náo nhiệt chung, một ít đàn hữu ở mỗ trong nháy mắt mạc danh run lập cập. Sau đó sờ sờ chính mình cánh tay, sao lại thế này? Vừa mới trong nháy mắt kia, giống như đem nói giỡn nói cùng chuyện thật dường như. Chương 476 cứu hoặc không cứu Trúc Huyền Nguyệt biết. Áo lai đế quốc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên nàng mấy ngày nay dù bận vẫn ung dung chờ áo lai đế quốc bên kia ra chiêu, kết quả. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, liền tại đây hai ngày. Những cái đó áo lai đế quốc thám tử nhóm hành động, đó là ở chuyện tranh thượng một khan đổi mới sau. Trong vòng ba ngày, Trúc Huyền Nguyệt gần nhất cảm nhận được áo lai đế quốc phái tới càng ngày càng nhiều thám tử ở chính mình bên người, này đó thám tử. Thậm chí số lượng nhiều tới rồi một loại khoa trương trình độ, từ buổi sáng rời giường ra cửa bắt đầu. Liền vẫn luôn có người ở lặng lẽ chú ý Trúc Huyền Nguyệt, loại tình huống này. Có thể vẫn luôn liên tục đến buổi tối, Trúc Huyền Nguyệt không chỉ có không để ý. Thậm chí có loại mừng như điên cảm giác, ít điều vì nhìn chằm chằm nàng. Áo lai đế quốc lúc này, đem ẩn núp tiến tảng sáng thám tử cơ hồ đều dùng tới. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại quả thực chính là một cái gió lốc trung tâm mắt giống nhau, hấp dẫn khắp nơi thế lực thám tử, mà những cái đó thám tử khả năng vốn dĩ gánh vác mặt khác nhiệm vụ. Tỷ như tra xét tảng sáng cất giấu vũ khí, nghiên cứu tảng sáng bản đồ linh tinh. Trước mắt, bọn họ đều đem mục tiêu đổi thành vô mặt, chỉ sợ là muốn ở chuyện tranh lại một lần họa vô trước mặt. Trước tiên đem loại này khả năng tính bóp chết, Trúc Huyền Nguyệt này sẽ lần đầu không chê chính mình phế vật, ngược lại hy vọng chính mình càng phế vật càng tốt, chính mình cái này phế vật cư nhiên có thể lập tức hấp dẫn nhiều như vậy thám tử. Ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, quả thực là quá có lời, cao tầng bên kia lại gây áp lực. Hết chương.